Đỉnh cao phú quý, chương 571. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hèn chi cái hố này lộ ra nhưng không bao giờ được phát hiện. Trình Uyên bị sốc, bàn tay này chỉ đơn giản là quá lớn. Sau khi khoan ra khỏi lỗ, anh ta phát hiện ra rằng mình thực sự đang ở trong một hốc cây với lỗ được mở ra từ trên cao. Một tấm pin mặt trời nhỏ được dựng lên ở phía bắc của mỗi lối vào hốc cây. Những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, 7-8 người đi qua mà không thấy. Dù là thân hay cành đều quấn chặt lỗ thủng và tấm pin mặt trời ở lối vào một cách hoàn hảo. Anh trèo ra khỏi hốc cây nhìn xuống. Vị trí của hốc cây cách mặt đất gần 6 mét. 6 mét nghe có vẻ không cao, nhưng thực ra nó gần bằng chiều cao của một ngôi nhà gỗ 2 tầng. Nhưng cùng lúc đó, Trình Uyên lại nghĩ ra một câu hỏi khác. Một chữ viết tay lớn như vậy có phải chỉ để cung cấp năng lượng và chiếu sáng đại sảnh đầy vàng? Không nên như vậy. Các thỏi vàng sẽ không bị thối rữa nếu không có điện. Không cần phải làm điều này. Đột nhiên, anh ta nghĩ đến một cái hố khác đi xuống. Có lẽ, có một bí mật nào đó ẩn trong cái hố đó. Năng lượng được cung cấp bởi những tấm pin mặt trời này đều được đưa vào cái hố đó. Đột nhiên, anh muốn tìm hiểu, nhưng suy nghĩ này đã bị anh xua tan ngay khi nó nảy ra. Gầm, có một tiếng rên rỉ khác từ bụng anh. Hít thở bầu không khí trong lành bên ngoài và đối diện với ánh nắng tuyệt vời. Lần đầu tiên Trình Nguyên cảm thấy dễ chịu như vậy. Rồi đến cái bụng đói meo. Hết lần này đến lần khác phản đối. Có, hãy sống thật trước. Sau này sẽ có cơ hội khám phá những bí mật của hang động này. Trượt xuống gốc cây lớn, Trình Uyên phát hiện trong rừng núi này có rất nhiều cây cổ thụ như vậy. Rất dễ dàng tìm được một cây nho có bộ rễ khỏe hơn. Sau đó, anh ta ném dây leo lên cây và leo lên một lần nữa. Buộc tết ra ngoài từ bên trong, lại được phơi nắng, hít thở không khí trong lành. Cây nho vẫn quấn lấy vòng eo mảnh mai của cô. Cô yếu ớt nói, giúp anh cởi trói, em hết sức rồi. Trình Uyên không nghĩ nhiều về điều đó, và đưa tay về phía sát tem. Lúc này, tôi đang muốn luồn tay vào trong bộ quần áo rộng rãi của mình. Đột nhiên từ bên trong lấy ra một tấm gỗ sắc bén, bổ tới tấp vào cổ Trình Uyên. Tức là lúc này cô bị thương quá nặng. Nếu như lúc bình thường làm như vậy, chắc chắn Trình Uyên sẽ bị cô đâm chết. Tất nhiên, nếu cô ấy không bị thương, cô ấy thậm chí sẽ không thèm tham gia vào một cuộc tấn công lén lút như vậy. Những động tác chậm hơn bình thường đã bị Trình Uyên nhìn thấu. Thân thể cậu nhanh chóng lùi về phía sau. Tấm gỗ xuyên qua vai cậu. Phun, số lượng. Trình Uyên đưa tay giữ tấm ván gỗ lại. Không cho nó đi xa hơn. Dù vậy, đầu nhọn đã đâm dài khoảng 2 ngón tay. Máu chảy dọc bảng trong chốc lát. Tiêu Viêm nghiêm mặt nhìn Trình Uyên với vẻ mặt hung dữ nói. Mặc dù sư thúc không muốn anh chết, nhưng chuyện này quá lớn. Tôi nghĩ nếu biết chuyện thì cô ấy sẽ tha thứ cho tôi. Trình Uyên chịu đựng cơn đau dữ dội và đá Tiêu Viêm đi. Thứ vô ơn, anh ấy bây giờ rất tức giận. Mặc dù rõ ràng rằng cô ta muốn giết anh ta là có lý do chính đáng. Nhưng anh ta vẫn rất tức giận. Thử nghĩ xem. Nếu không phải vì cứu một vị, hắn đã nên trốn đi từ lâu. Tại sao lại rơi vào tình cảnh hiện tại? Nó giống như ông Đông Quách tiên sinh và con sói. Hảo tâm bị rắn cắn, ai có thể cam tâm tình nguyện? Dựa vào thân cây, Trình Uyên thở hổn hển. Tấm gỗ nhọn bị gãy cắm vào vai hắn. Hắn không dám rút ra, bởi vì thuốc trên người hắn đã gần hết. Nếu tấm gỗ cắm vào động mạch, hắn sẽ chảy máu đến chết trong gang tấc. Thời gian ngắn sau khi kéo nó ra và vết thương ở bụng không lành, bây giờ nó ổn rồi. Tiêu Viêm bị thương nặng và không còn sức để đứng dậy. Trình Uyên cũng bị thương nặng, không còn sức để đứng dậy. Hai người dựa vào một thân cây và nhìn nhau. Hiện tại đã hài lòng chưa? Trình Uyên lạnh lùng nói. Cho dù chúng ta chạy ra ngoài, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này. Nêm Tiêu Viêm đôi môi run rẩy nói. Chỉ cần không biết bí mật ở đây, ngươi chết chắc. Khi nhìn lướt qua tấm ván gỗ cắm vào người mình, Trình Uyên chợt giật mình. Sau đó anh không thể không mỉm cười. Anh tự nghĩ, e rằng lần này sống sót ra đi thật sự rất khó. Nhưng nếu có thể sống sót ra đi, người phụ nữ này nhất định không được ở lại. Quá xảo quyệt. Ngay sau đó, ở kia, có người ở đằng kia. Đột nhiên có người hét lên. Khi họ nghe thấy giọng nói, cả khuôn mặt của Trình Uyên và Tiêu Viêm đều thay đổi rõ rệt. Ngay sau đó, một nhóm người chạy từ xa. Hầu hết đều cầm dao dựa và gậy gộc. Khoảng 40 hoặc 50 người vây quanh hai người họ cùng một lúc. Sau đó, một vài người đứng ra khỏi đám đông. Một trong số họ là Lý Dương. Và hai người còn lại. Một người là đầu trọc mà Trình Uyên đã chơi trước đó. Và người còn lại là mái tóc màu vàng cùng với khuôn mặt nghiêm nghị. Lý Dương chen vào đám đông và nhìn thấy Trình Uyên và Tiêu Viêm bị thương nặng. Anh ta bật cười. Ha ha, anh chạy đi. Sao anh không chạy? Nó lại bùng cháy. Và nó lại bùng nổ. Nói về điều này, cuộc sống của bạn thực sự rất lớn. Bạn có thể thoát ra sau khi bạn vào một cái hố. Nó là một con chuột đất. Vừa nói anh vừa đi tới chỗ Trình Uyên. Túm tóc Trình Uyên. Nhìn lên người Trình Uyên bê bết máu. Đánh lao gì cậu không vui sao? Nói xong, Lý Dương dẫm lên vết thương của Trình Uyên. A, đau không thể tả. Trình Uyên đau đớn toàn thân căng thẳng. Suýt nữa ngất đi. Khiếp, ta lớn như vậy tuổi còn chưa nổi giận. Ta đánh chết ngươi. Nói rồi, giơ chân lên đối mặt với Trình Uyên là một cú đá dữ dội. Trình Uyên bị anh đạp ngã. Vết thương đau đớn khiến anh toát mồ hôi hột. Thịt gà cay nhỏ. Chờ ngươi không có rơi vào tay ông nội. Rơi vào tay ông nội. Ông nội sẽ giết ngươi. Trình Uyên vẫn khăng khăng. Lý Dương vừa nghe lời này. Hắn càng cảm thấy hăng hái. Bùm bùm. Lại có một cú đá. Đồ khốn nạn. Nghe lão tử. Trên hòn đảo này. Lão tử là bầu trời. Ngươi giết ta. Ngươi dùng cái quái gì giết ta. Chấm, làm cho cứng miệng, Trình Uyên chỉ cảm thấy mình dã rời, tầm mắt dần mờ đi. Sau khi đánh Trình Uyên, Lý Dương đi tới chỗ Tiêu Viêm, ngồi xổm xuống, vươn tay nhéo cằm Tiêu Viêm, nhìn trái nhìn phải, con gà này thật là thú vị, ta chưa Tiêu Viêm qua mùi vị này, đem cái này trả lại cho ta, hắn nói với đối phương. Tuy nhiên, lần này người đứng đầu có vẻ không đồng ý khi ý thức của Trình Uyên sắp biến mất. Anh thấy Hói và Lý Dương đang tranh cãi. Tên đầu chọc nói. Không, đàn ông chết hay không không quan trọng. Nhưng đàn bà thì phải chết. Lý Dương từ chối. Tôi đã chịu đựng quá nhiều rồi. Giết chúng như thế này thì rẻ quá. Người đàn bà này để tôi chơi rồi giết cũng chưa muộn. Tên đầu chọc vẫn không chịu. Không. Không thể thay đổi được. Hai bên lâm vào bế tắc. Trình Uyên và Tiêu Viêm. Trong mắt bọn họ, trên môi dường như đã trở nên béo ú, có thể để cho bọn họ tàn sát. Chỉ cần họ đạt được thỏa thuận, số phận của Tiêu Viêm và Trình Uyên sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của họ nữa. Nhưng tại thời điểm này, phòng, một âm thanh, một thanh niên ngã xuống đất hưởng ứng. Sau đó, một bóng đen đột nhiên đi vào trong đám đông. Và thanh kiếm đã được làm chủ. Ngay sau đó, mấy bóng người đột nhiên lao ra khỏi khu rừng. Bóng người lặp lại, máu bay tung tóe, cách trương.